Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, ngoại môn đệ tử, cái gì, các người giết Tiêu Mây bá tước nhi tử, Mộc gia, Thiên Thu Điện, nghe được Lý Thần bị giết tin tức, đại trưởng lão Hắc Vân bào nửa mình dưới thể hơi chấn động một chút, tay áo bên trong song quyền nắm chặt. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, phải biết Lý Thần là Lý Tiêu Vân nhi tử. Lý Tiêu Vân là Tần Quốc chỉ có 30 vị cha truyền con nối bá tước một trong. Tại Tần Quốc, tất cả cha truyền con nối bá tước đều là tổ tiên đối quốc gia xã tắc làm ra qua đột xuất cống hiến gia tộc tộc trường. Thân là cha truyền con nối bá tước, Lý Tiêu Vân tại Tần Quốc địa vị không nhẹ, có thể xưng vương thất nhất phẩm đại quan. Nếu để cho Lý Tiêu Vân biết là Huyền Thiên chiến đội chủ công thủ Tô Phi giết chết Lý Thần, chỉ sợ chuyện này sẽ rất phiền phức. Mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão cau mày, Mộc Giản đem Lý Thần dẫn đội xâm lấn Mộc gia dị vực chi môn sự tình đơn giản trần thuật một lần. Đại trưởng lão sắc mặt lúc này mới tốt hơn nhiều. Còn tốt, bất kể nói thế nào, là Lý gia đã làm sai trước. Đại trưởng lão thở dài một hơi, chuyện này ngàn vạn không thể tiết ra ngoài. Phong tỏa tin tức, chỉ cần chúng ta không thừa nhận, Lý Tiêu Vân cũng không thể làm gì được chúng ta. Còn có, theo Lý gia mấy cái kia hài tử trên thân tìm ra đến trang bị, tất cả đều đưa đi âm dương điện, giao cho thất trưởng lão xử lý. Về phần Long Ngâm Công, Tô Phi, Mộc Giản cũng nói, đây là ngươi chiến lợi phẩm, hẳn là thuộc về ngươi. Bất quá, coi như tương lai ngươi học được Long Ngâm Công, cũng không thể tùy tiện sử dụng. Nếu như bị người Lý gia biết là ngươi giết chết Lý Thần, chúng ta Mộc gia cũng rất khó giữ được ngươi. Minh bạch chưa? Nói bóng gió, nói cách khác, một khi chuyện này bại lộ, Mộc gia vì không cùng Lý gia lên xung đột, liền sẽ đem Tô Phi đẩy đi ra. Tô Phi âm thầm có chút thất vọng, vuốt cằm nói, minh bạch. Đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, tiếp tục nói ra, về phần cái khác giết chết hồng thú vật tư, liền đưa đi thiện tài điện đi, đem vật tư giao cho lục trưởng lão đến phân xứng. Rõ, Tô Phi dù sao cũng là ngoại tộc người. Coi như giết chết hồng thú công thần lớn nhất là hắn, vật tư phân phối, hắn cũng không trông cậy vào chiếm đầu to. Mộc gia có một đường, hai các, lầu ba, sáu cung, bảy viện, 14 điện, Thiên Thu Điện vị trí địa lý tối cao, đại khái tại Cầm Kiếm Sơn chủ phong 150 gạo vị trí. Âm Dương Điện vị trí đại khái tại chủ phong 100 mét. Bọn hắn hiện tại muốn đi Âm Dương Điện, liền muốn một mực hướng dưới núi đi. Đường núi gập ghềnh, đi Âm Dương Điện muốn đi một đoạn đường rất dài, ở giữa có mười mấy đầu phố dài, nhất định phải trải qua Trường Sinh Điện, Từng Ngày Điện, Chỉ Riêng Võ Điện, Chấp Pháp Đường, Phượng Minh Điện, Phá Quân Điện, Vãng Sinh Điện, Rừng Thương Điện, Kim Giáp Điện, Càn Khôn Điện, Mây Trôi Điện. Sau đó mới có thể đến Âm Dương Điện. Cùng đi Tô Phi cùng đi Âm Dương Điện là Mộc Giản, mà Mộc Tử Hề, Mộc Song Song cùng Mộc Chân, bọn hắn đều đi về nghỉ. Bọn hắn phương tiện giao thông là một cỗ xe ngựa màu vàng óng. Trên đường đi, Mộc Giản rất nhiệt tình vì Tô Phi giới thiệu mỗi một chỗ trải qua địa phương, còn cho Tô Phi đổi một thân quần áo mới. Mộc Giản nói hắn mặc màu đen đẹp mắt, cho nên liền chọn một bộ màu đen áo choàng. Đây là hắn đời này mặc bộ thứ nhất quần áo mới. Vải vóc rất cao cấp, vẻn vẹn một bộ quần áo liền tiêu 1.300 kim hồn tệ. Trên đường tất cả mọi người nhận biết Mộc Giản xe ngựa, mà lại mỗi người đều đối Mộc Giản cực kỳ cung kính. Hai người ở trên xe ngựa cười cười nói nói, khí phân tương đương hòa hợp. Dạng này trang diện là Tô Phi hồn xuyên đi vào Thánh Đinh Đại Lục về sau chưa bao giờ có hắn rất ít như hôm nay dạng. này cười đến vui vẻ như vậy, như thế vô ưu vô lự. Mộc Giản là thật tâm đãi hắn tốt, tốt như vậy cũng xác thực nhường hắn thụ sủng nhược kinh. Mặc dù tại 7 năm trước Mộc Giản cũng đã nói sẽ báo đáp hắn, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ đối với cái này từng có hy vọng xa vời. Lần này có thể bị Mộc gia cứu, bản thân liền vượt quá hắn dự liệu, mà đi tới Mộc gia về sau, hắn thuận lợi gia nhập Huyền Thiên chiến đội, còn được đến Huyền Thiên chiến đội tất cả thành viên tán thành. Càng là ngoài ý muốn vừa ý bên ngoài, Thiên Thu Điện bên ngoài những cái kia nguyên bản không coi trọng Tô Phi Mộc gia tộc nhân, tại nhìn thấy Tô Phi lông tóc không tổn hao gì theo dị vực trong cánh cửa còn sống ra, tất cả mọi người cũng đều ý thức được Tô Phi tồn tại không thể khinh thường. Nhưng Tô Phi ngày mốt thực lực cũng không có hướng đại gia công bố. Đối với đại gia tới nói, Tô Phi thực lực là cái bí, chỉ có Huyền Thiên chiến đội thành viên cùng đại trưởng lão rõ ràng. Bất kể như thế nào, hắn cuối cùng chứng minh tự mình, đạt được Thiên Thu Điện tất cả mọi người tán thành, tất cả mọi thứ đều giống như đang nằm mơ đồng dạng. Mà cái này tất cả mọi thứ đều là Mộc Giản cho hắn, Mộc Giản đối tốt với hắn, hắn không thể báo đáp. Vì tốt như vậy, hắn thậm chí nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào đến thủ hộ Mộc Giản. Cái gọi là kẻ sĩ chết vì tri kỷ, dù là tương lai vì nàng mà chết, cũng ở đây không tiếc. Trở lại chuyện chính, tọa trấn Âm Dương Điện là thất trưởng lão. Xảo là, mới vừa tới đến Âm Dương Điện bên ngoài, thất trưởng lão vừa vặn từ bên ngoài trở về. Thất trưởng lão là cái nhìn qua âm dương quái khí gia hỏa, niên kỷ tại chừng 40 tuổi, vóc người trung đẳng, làn da ngăm đen, giữ lại chòm râu dê, dáng người gầy còm, tạc mi thử nhãn, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Giống như đại trưởng lão, đồng dạng mặc một thân hắc vân bào, đầu đội mây đen quan, bất quá trên lưng thêu cái 7 chữ, đại biểu cho thất trưởng lão ý tứ. Tô Phi tại Mộc Giản cùng đi, cùng một chỗ đem giết chết Lý gia chiến đội 5 người thu hoạch đến trang bị vật tư đưa qua. Thất trưởng lão híp mắt nhìn xem Tô Phi, âm dương quái khí mà nói, Tô Phi, ta nghe đại trưởng lão nói, là ngươi giết người Lý gia. Là ta, Tô Phi thừa nhận, ngươi thật đúng là phiền phức. Thất trưởng lão oán trách một câu, vung tay lên, trước mặt trống rỗng xuất hiện một tôn cao 2 mét dung luyện lô. Dung luyện trong lò thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Thất trưởng lão không nói hai lời, trực tiếp đem những trang bị kia cùng công pháp bí tịch hết thảy ném vào. Tư tư, một trận nổ vang, vẻn vẹn 10 giây, dung luyện trong lò chính là rơi ra 20 mai màu đen thạch châu. Về sau mới biết được, kia là cường hóa thạch, có thể dùng đến cường hóa trang bị. Đương nhiên, người tu luyện tại không có đạt tới cấp 30 trước đó, là không cách nào tiến hành trang bị cường hóa được. Các ngươi đi xuống trước đi, thật sự là phiền phức. Thất trưởng lão thu cường hóa thạch, lạnh lùng chừng Tô Phi một chút, quay người liền về Âm Dương Điện. Xem thất trưởng lão đi xa, Mộc Giản lúc này mới nhu hòa nói ra, thất trưởng lão tính tình không tốt, Tô Phi, ngươi có thể tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Không sao, hiện tại chúng ta là muốn đi Thiện Tài Điện a. Tọa trấn Thiện Tài Điện là Lục trưởng lão. Thiện Tài Điện ngay tại Âm Dương Điện bên cạnh, cửa ra vào đứng tại hai cái áo giáp bạc thủ vệ. Nhìn thấy Mộc Giản, thủ vệ một mặt cung kính hô, đại tiểu thư, hôm nay lại đi giết hồng thú à? Lục trưởng lão ở đây sao? Không có ý tứ, Lục trưởng lão hôm nay ra ngoài không tại. Đại tiểu thư là đến nộp lên trên vật tư à? Đúng, kia mời đi theo ta đi. Thủ vệ mang theo bọn hắn cùng đi tiến Thiện Tài Điện. Thiện Tài Điện bên trong phục trang đẹp đẽ, dương mắt nhìn lên, rực rỡ muôn màu, tất cả đều là bảo. đi đến một chương trước quầy mặt, thủ vệ nói, lấy ra đi, ta giúp các ngươi đăng ký một chút. Tô Phi theo trong không gian giới chỉ xuất ra vật tư, đặt trên quầy, thủ vệ quét mắt một vòng. Không tệ, còn có cấp 2 trang bị. Nhanh chóng tại sổ sách bên trên đăng ký xong về sau, thủ vệ nhìn xem Tô Phi, hỏi, trước kia giống như chưa thấy qua ngươi. Ta gọi Tô Phi, nay thiên tài vừa tới bên này, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Tô Phi một mặt khiêm tốn, thủ vệ dò xét cái này Tô Phi, lúng túng nói, Tô công tử nói giỡn, ngươi một thân quý khí, chỗ nào cần ta chiếu cố, còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn ta mới là. Một thân quý khí, Tô Phi cúi đầu nhìn một chút, cười không nói, xác thực, trên người hắn mặc mộc giản đưa cho hắn quần áo, một bộ giá trị 1.300 kim hồn tệ, xác thực có thể nói là rất quý khí. Được, Tô Phi, ta hiện tại dẫn ngươi đi chỉ riêng võ điện tìm nhị trưởng lão. Ngươi qua bên kia đăng ký một chút, cầm tới chỉ riêng võ lệnh, về sau ngươi liền chính thức trở thành Mộc gia ngoại môn đệ tử. Mộc giản nói, ngoại môn đệ tử a. Tô Phi mặc dù không hiểu đại gia tộc quy củ, nhưng cũng ít nhiều có chút nghe thấy. Hắn không phải Mộc gia người, coi như Mộc gia lại thế nào coi trọng hắn, hắn cũng không có cơ hội gia nhập nội môn, trừ phi hắn có thể cưới Mộc gia bản tộc trực hệ tiểu thư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.